Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, tay xé quỷ sứ. Ngũ hồ hoa loạn, bị nhà sử học xưng là hoa hạ cổ sử thảm án. Người Hán tai nạn, căn cứ sự thật lịch sử ghi chép, hoa hạ ngũ hồ hoa loạn thời kỳ, lấy ngũ đại bộ lạc người Hồ liên hợp dưới, số lớn người Hồ xâm lấn hoa hạ Trung Nguyên. Kia đoạn thời kỳ, hoa hạ gặp người Hồ xâm lấn, Hán tộc đụng phải hủy diệt tính đả kích, 2.000 vạn người Hán giảm mạnh đến không đủ không người một trong. Chỉ có hơn 400 vạn người, có thể xưng diệt tộc tai ương. Lịch sử có giải thích, ngũ hồ hoa loạn sở dĩ sẽ phát sinh. Nguyên nhân ở chỗ lúc ấy hoa hạ Tây Tấn Vương Triều phát sinh trong hoàng tộc loạn, tạo thành bát vương chi loạn, nội chiến không ngừng, dẫn đến quốc lực suy yếu. Tại Tây Tấn Vương Triều phát sinh bát vương chi loạn thời điểm, người Hồ thừa dịp loạn phản Tấn, diệt vong Tây Tấn, Trung Nguyên luân hãm người Hồ chi thủ. Đây là hoa hạ thế nhân đều biết ngũ hồ hoa loạn nguyên bởi vì chỗ. Nhưng mà này cũng không phải chân tướng. Chân chính chân tướng đã sớm bị vùi lấp, chỉ có số người cực ít mới biết rõ. Vương Bình theo Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo mấy cái này xuất thân ẩn thế thế gia, tứ đại thiên sư danh môn đạo thống nhân khẩu bên trong biết được chân tướng. Kia đoạn bị người vì tận lực che giấu rơi chân tướng, tạo thành ngũ hồ hoa đánh cháo chính nguyên nhân là hoa hạ cổ lão âm khí bộc phát chấn thủ thất bại. Một lần kia chấn thủ thất bại, gián tiếp tạo thành hoa hạ Hán tộc suýt nữa bị diệt tộc. Cách nay hơn 1.700 năm trước, hoa hạ cổ lão âm khí bộc phát U Minh Vương quật bộc phát. Kia thời điểm thống lĩnh hoa hạ Tây Tấn Vương Triều, Vương Triều cao tầng liên thủ đạo, Phật, tán tu, ẩn thế thế gia, chấn thủ U Minh Vương quật. Kết quả lần kia bộc phát quy mô quá lớn, chấn thủ U Minh Vương quật Tây Tấn Vương Triều cao thủ đều vẫn lạc. Tây Tấn Vương Triều trong vòng một đêm suy sụp, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm cũng trong đêm đó chết đi. Thế nhân giai truyền Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm là chết bệnh. Kỳ thực không phải vậy. Làm U Minh Vương quật bộc phát, chết bởi U Minh Vương quật, mà bởi vì chấn thủ thất bại, hoa hạ lâm vào sinh linh đồ thán. Hán tộc đuổi quỷ nhân sĩ mệt mỏi U Minh Vương quật chấn thủ, không rảnh bận tâm cái khác. Chính là cái này thời điểm, tại Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm chết được quá nhanh, tại an bài người thừa kế lên xuất hiện sai lầm, dẫn đến hoàng quyền tranh đoạt, tạo thành bát vương chi loạn. Lúc này Tây Tấn sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tây Tấn Vương Triều nội loạn, trọng yếu nhất là Hán tộc đuổi quỷ nhân sĩ bởi vì U Minh Vương quật chấn thủ, không cách nào xuất thủ, làm cho người Hồ có cơ hội để lợi dụng được, thừa cơ xâm lấn Trung Nguyên. Vì thế, tạo thành hoa hạ trong cổ sử hắc ám nhất thời kỳ. Ngũ Hồ hoa loạn, người Hán suýt nữa diệt tộc, đây mới là ngũ hồ hoa đánh trao lẫn nhau. U Minh Vương quật chấn thủ thất bại, người Hồ thừa dịp hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ không rảnh quan tâm chuyện khác, đón máy bay xâm lấn Trung Nguyên. Nếu không phải hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ mệt mỏi chấn thủ U Minh Vương quật, sao lại cho phép người Hồ làm loạn? Không có gì ngoài theo Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ bọn người trong miệng biết được ngũ hồ hoa đánh cháo lẫn nhau. Vương Bình càng là biết được, thanh triều thời kỳ, liên quân tám nước xâm lấn hoa hạ, cũng là bởi vì kia thời điểm hoa hạ cổ lão âm khí bộc phát địa, chấn ngục chi địa bộc phát, dẫn đến hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ đầu nhập cự đại nhân lực. Đồng thời bởi vì thanh triều mục nát, này mới khiến đến thanh triều đại môn bị công phá, tám nước xâm lấn. Đáng nhắc tới, liên quân tám nước lần kia, hoa hạ cổ lão âm khí bộc phát địa, chấn ngục chi địa, chấn thủ cũng không thất bại. Này mới khiến đến hoa hạ mặc dù thụ liên quân tám nước xâm lấn. nhưng lại không đến mức Hoa Hạ lãnh thổ luân hãm trở thành 8 nước lãnh thổ. Bởi vì Hoa Hạ vẫn có đuổi quỷ nhân sĩ tại, bọn hắn cùng người Hoa cùng nhau chống lại, đối kháng đem 8 nước khu trục ra Hoa Hạ lãnh thổ. Có thể nói, toàn thế giới trong cổ sử, mỗi một lần đại chiến tranh bộc phát, luôn có đuổi quỷ nhân sĩ thân ảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn ẩn tàng tại người bên trong không hiện. Đây cũng là vì cái gì Ngũ Hồ Hoa loạn kém chút nhường Hán tộc diệt tộc nguyên nhân. Người Hồ xâm lấn, người Hồ đuổi quỷ nhân sĩ cũng ở trong đó, nhưng người Hán một phương lại không cường đại đuổi quỷ nhân sĩ. Muốn biết rõ, cường đại đuổi quỷ nhân sĩ không phải người thường có thể so sánh với. Thường nhân căn bản là không có cách chống lại. Trước đây, Vương Bình theo Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người trong miệng biết được những này về sau. Kinh động như gặp thiên nhân, hắn kêu lên sợ hãi. Nguyên lai, tay xé quỷ sứ, 800 dặm có hơn giết người, đúng quần giấu lôi. Tay không ném lựu đạn tạc thiên lên máy bay. Những này cũng là thật. Những người này sợ không phải đuổi quỷ nhân sĩ a. Là, tay xé quỷ sứ cũng không phải là không có khả năng. Nếu như kia cái người là đuổi quỷ nhân sĩ liền có thể làm được. Bây giờ Vương Bình liền có thể làm được. Bất kể là xé bước vẫn là xé quỷ sứ đều có thể nhẹ nhõm làm được. Phốp, Vương Bình nói ra lời này về sau. Ở đây Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người cười sặc sụa, nhức cả trứng sắc mặt, vì cái gì Vương Bình tiên sinh rõ ràng nói là lời nói thật. Nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, bọn hắn sẽ có một loại nhức cả trứng cảm giác làm đuổi quỷ nhân sĩ là một cái rất xấu hổ sự tình. Cẩn thận suy nghĩ. Bọn hắn đem nguyên nhân trách tội tại những cái kia đũng quần giấu lôi đuổi quỷ nhân sĩ trên thân. Tại cái này về sau, Vương Bình lại đối Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo mấy người bên cạnh gõ bên cạnh đẩy hỏi thăm qua. Liên quan tới Ngũ Hồ Hoa loạn kết cục, đã Ngũ Hồ Hoa đánh trao lẫn nhau cũng không phải là như thế. Như vậy Ngũ Hồ Hoa loạn kết cục chỉ sợ cũng không phải cổ sử chỗ ghi chép. Sự thật quả thật như Vương Bình suy đoán, Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo mấy người nói ra Ngũ Hồ Hoa loạn kết cục chân tướng. U Minh Vương quật trấn thủ thất bại, Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ dùng thời gian mấy chục năm mới đưa U Minh Vương quật bình phục. Bình định một khác, những cái kia trấn thủ U Minh Vương quật Hoa Hạ cường đại tồn tại. Cuối cùng là có thể đưa ra tay. Theo U Minh Vương quật xuất thế, tại bọn hắn biết được người Hồ xâm lấn, người Hán kém chút bị diệt tộc sự tình về sau. Đêm hôm ấy, theo U Minh Vương quật xuất thế cường đại tồn quần tình xúc động phẫn nộ. Một thanh âm vang vọng U Minh Vương quật ngoại thiên địa. Lấy Hồ chi huyết, tế điện thủ vệ Trung Nguyên chết đi anh linh hào kiệt. Đêm hôm ấy, theo U Minh Vương quật xuất thế cường đại tồn tại tất cả đều xuất thủ. Quét sạch người Hồ đuổi quỷ nhân sĩ. Kết quả, trải qua không biết bao nhiêu năm, ngũ đại bộ lạc người Hồ một trong, Hung Nô, phân liệt thành bị Nam Bắc Hung Nô. Bắc Hung Nô bị buộc ra Trung Nguyên, bị ép rời đi châu Âu. Ngũ đại bộ lạc người Hồ một trong, Yết, tộc. Cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn. Ngũ đại bộ lạc người Hồ một trong, Tiên Ti, tộc. Cơ hồ diệt tộc, trên đời lại không bộ tộc này. Ngũ đại bộ lạc người Hồ một trong, Khương, Đề, hai tộc, đồng dạng gặp trọng đại đả kích. Tộc nhân gắt gao trốn, bị xóa đi tại thế bên trên. Cho đến ngày nay, người Hồ mặc dù còn sót lại tại thế, nhưng là, người Hồ lại không đuổi quỷ nhân sĩ. Đều bị Hoa Hạ cường đại tồn tại giết sạch sành xanh. Hoa Hạ, Đồng Cam Chùa, cùng Lộ Nguyên trò chuyện qua đi. Vương Bình xin miễn Lộ Nguyên khoản đãi, bởi vì hắn cũng không thích ăn chay. Sau đó Vương Bình đi máy bay rời đi. Sân bay tiễn biệt Vương Bình, Lộ Nguyên ba người đồng thời cầm lấy điện thoại. Lộ Nguyên móc ra điện thoại, cho sư phó Không Thanh Phật Thủ phát đầu tin nhắn đi qua. Hoa Hạ, kinh đô chính phủ nhân sĩ nội bộ bệnh viện. Trong phòng bệnh, Không Thanh Phật Thủ ngồi xếp bằng trên giường, lỗ tai cắm tai nghe, một bên nghe đơn khúc tuần hoàn đại bi chú, một bên cầm trong tay điện thoại say sưa ngon lành đánh lấy điện thoại. Đương kim thời đại, Phật môn tăng nhân mặc dù ăn chay cố thủ giới luật, nhưng cũng không phải ngoan cố không thay đổi. Điện thoại loại này toàn dân đều có đồ vật, Phật môn tăng nhân cũng có, cũng ưa thích chơi, dù sao chơi điện thoại lại không đáng Phật môn giới luật. Nhất là Không Thanh Phật Thủ, chớ nhìn hắn lão, nhưng hắn đồng dạng ưa thích chơi điện thoại, mỗi ngày gõ xong kinh, không chuyện làm liền đánh điện thoại, nghe Phật bài hát, mỹ danh nó nói, tu thân dưỡng tính, đào giã tình thao, leng keng, tin nhắn tin tức nhắc nhở, ái đầu Lộ Nguyên phát tới tin nhắn, ấn mở tin nhắn, xem xét nội dung, Không Thanh Phật Thủ sửng sốt, đôi mắt già nua trừng lớn lão đại, mặt mo như hoa cúc nở rộ, vô ý thức lên tiếng nói, cái quỷ gì? Lộ Nguyên tin nhắn, sư phó, Vương Bình thí chủ hỗ trợ giải quyết đồng cam chùa lệ quỷ. Đúng, sư phó ta muốn hỏi cái vấn đề, Phật bên trong có hay không Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, vui vẻ hỏa tiễn Phật Di Lặc. A, còn có 98 ca la hán Phật, trọng trang xe tăng Phật tổ, những này Phật có sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?